Tiên tử xin tự trọng. Chương 472, Minh Hỏa Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Theo tiếng nói, trong không ít kẽ nứt đều chui ra hắc y nhân. Rõ ràng có mấy người huy dương. Trong hư không mênh mông kẽ nứt vô số. Trong đó có mười mấy cái là giả đấy. Minh Hà Tần Dịch đều không thể nhìn thấu. Đây là Mạnh Khinh Ảnh các nàng đã quen lăn lộn u minh giới. Đối với tính chất nơi này quá quen thuộc, các loại dung nhập hắc ám, lợi dụng u minh, mai phục dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc trước các loại ám ảnh đánh lén, đều là người bất đồng bốn phía đang thao tác đấy. Thật sự xem như một trận thiên la địa võng, bọn hắn không có đả thương người chi tâm, chỉ muốn bắt sống, nếu quả thật đều ra tay đả thương người. Minh Hà lần này tuyệt đối không có dễ chịu như vậy. Có thể trọng thương bỏ trốn đều xem như vận khí tốt rồi. Minh Hà cũng nhìn ra được, cho nên thao tác của nàng cũng chỉ là nhằm vào trận pháp. Không có thương tổn người, ngay cả cuối cùng vận dụng đại chiêu cũng chỉ là dịch tinh tú. Không có vận dụng hiệu quả sát thương, nếu không la bàn của nàng cũng không chỉ có chút tác dụng này. Đây là một trò chơi bắt cùng trốn ăn ý, nhưng bị Minh Hà đấu chuyển tinh di. Những không gian che giấu này toàn bộ rối loạn, đám hắc y nhân đều rất chật vật tại bốn phương tám hướng vụn vặt lẻ tẻ mà chạy đến. Lúc này nếu như Tần Dịch muốn chạy, trực tiếp quay đầu liền chạy mất rồi. Nhưng hắn không có chạy, bởi vì vốn Minh Hà thật sự có khả năng chạy không thoát. Nàng dù sao phụ tải lớn rồi, lại là dùng ít địch nhiều, đối diện còn có mấy huy dương. Đừng nhìn hiện tại giống như thoát thân, nếu thật sự bị truy đuổi không buông tha, ở u minh giới này, nàng sao có thể trốn được người của Vạn Tượng Xâm La? Vạn nhất đánh ra hỏa khí ra tay nặng, tình cảnh liền hỏng bét rồi. Kết quả chính mình vừa chui ra, Mạnh Khinh Ảnh không đuổi rồi, bắt hắn thay thế, vậy liền thay thế A Tần Dịch mũi sụt xịt. Đừng đánh nhau, đánh ta tốt rồi, một đám hắc y nhân hồng hộc xông tới, vây quanh Tần Dịch đang ngồi xổm trước mặt Mạnh Khinh Ảnh. Thiếu chủ, đây là, Mạnh Khinh Ảnh khí phách phất tay, trói lại, xa xa Minh Hà điện xạ trở về, yêu nữ, thả hắn, Tần Dịch, Cư Vân tụ Lý Thanh Quân. Mạnh Khinh Ảnh hơi nghiêng đầu, nhìn Minh Hà chui đầu vào lưới, trong mắt mang theo vui vẻ. Ơ thiên khu thần khuyết Minh Hà tiên tử, cao cao tại thượng trong ngọc trắng ngà, rõ ràng thật sự cùng dã nam nhân không biết từ đâu xuất hiện có chuyện cầu thả. Người biết rõ còn cố ý, Minh Hà dừng một chút. Hít một hơi thật sâu, chính là vốn không quen biết, hắn là vì giúp Minh Hà mà vào lớp lớp phòng vây. Bần đạo không thể một mình bỏ đi, thật sự là tiên tử tràn ngập chính khí. Mạnh Khinh Ảnh chật chật có tiếng, bất quá, nàng cũng dừng một chút, bỗng nhiên nghiêm mặt, muốn sánh vai dắt tay làm một đôi uyên ương đồng mệnh. Liền không cho ngươi toại nguyện, ngươi tới, đem đạo cô này đuổi đi, Minh Hà, hắc y nhân, có phải không đúng chỗ nào hay không? Bất kể không đúng chỗ nào, hắc y nhân vẫn là phân ra một nửa, chặn Minh Hà lại, theo bắt người đến đuổi người. Họa phong biến đổi khiến cho hai bên đều bột nhão đầy đầu. Đưa mắt nhìn nhau, ngay cả địch ý đều ngưng tụ không nổi rồi. Mau cút đi xú đạo cô, đừng đợi thiếu chủ của chúng ta đổi chủ ý, một đại hán cường hành nói. Nếu là những năm trước, lão tử nhìn thấy thiên khu thần khuyết, gặp một người giết một người, lời này thay vì nói là thả ngoan thoại đối với Minh Hà. Còn không bằng nói là đang hỏi thiếu chủ ngài làm sao vậy. Kết quả Mạnh Khinh Ảnh giả bộ nghe không hiểu. Minh Hà cũng lười để ý đến hắn. Đều coi như hắn không nói chuyện. Đại hán thả xong ngoan thoại. Không ai trả lời. Tình cảnh vạn phần xấu hổ. Nhìn Tần Dịch bị vây vào giữa. Minh Hà thật sự không rõ hắn vì sao không phản kháng. Lúc trước hắn không phải đối với yêu nữ này cũng rất hung sao. Với thực lực của hắn, phối hợp chính mình đột phá, liều mạng trọng thương xông ra vẫn là có cơ hội a, không chừng còn có thể phản sát đấy. Nhưng hắn bất động, Minh Hà nàng một cây chẳng chống vững nhà, làm sao có thể giết vào lớp lớp phòng vây đem hắn ôm ra a, không đúng. Tại sao phải ôm ra? Hắn có tay có chân lại không gãy. Minh Hà dậm chân, Mạnh Khinh Ảnh, nếu như hắn thiếu đi một sợi tóc. Mạnh Khinh Ảnh rút một sợi tóc của Tần Dịch, thổi một cái, tóc bay a bay đong đưa, giống như một người rất tiện mà đang lắc mông khiêu vũ. Minh Hà, ngươi chờ. Minh Hà trăm mối không có cách giải xoay người bỏ chạy. Suy nghĩ đi đâu tìm viện binh rồi. Mạnh Khinh Ảnh nhìn bóng lưng của nàng, toàn thân thư thái, tiếp theo nhẹ nhàng chuyển hướng bóng mờ Cư Vân tụ Lý Thanh Quân đang ẩn thân. Bên kia còn có hai người, cũng đuổi, hai người hiện ra thân hình, trợn mắt nhìn, Tần Dịch cảm giác mình muốn chết bất đắc kỳ tử rồi. Vội nói, đừng, Mạnh Khinh Ảnh rất nhanh chuyển miệng, hai vị kia là bằng hữu của bổn tọa, mời về chiêu đãi rượu ngon thịt ngon. Hắc y nhân cung kính quay người, hành lễ đối với hai người, nhị vị, thiếu chủ của chúng ta cho mời. Cư Vân tụ Lý Thanh Quân liếc nhau, đều không nói chuyện, hai người tâm ý tương thông, cùng tới đại bản doanh của yêu nữ này, nhìn xem nàng muốn làm gì. Bên kia Mạnh Khinh Ảnh mũi chân nhẹ nhàng đá Tần Dịch một cái. Ngữ điệu cao lạnh, về phần xú nam nhân này, trói lại, giam vào mật thất, bổn tọa có chuyện muốn hỏi. Một đám hắc y nhân bắt đầu dựng giới kiều, một lần nữa phốt phẳng màng giới. Không bao lâu, vị giới lại lần nữa thông suốt, có thể thấy bọn hắn chơi sáo lộ này đã rất thuần thục. Đại hán kia nhắc nhở, người này tu hành mờ mịt, không dễ phỏng đoán, trói lại sợ là không quá đủ. Lâm đà chủ cẩn thận, Mạnh Khinh Ảnh sờ a sờ, lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Tần Dịch. Đây là tỏa thần đan bổn tọa tự chế. Đại hán dùng khổn tiên thằng trói Tần Dịch lại, cười gằn nói, tiểu tạc, phá hỏng chuyện tốt bắt đạo cô của chúng ta, đâm vào trong tay thiếu chủ của chúng ta, khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Người này ta tự mình thẩm vấn, cho ta. Mạnh Khinh Ảnh lập tức đoạt lấy Tần Dịch, quay người đạp lên giới kiều. Đúng rồi, đợi lát nữa Lâm đà chủ tự mình và miệng ba cái. Lâm đà chủ ngạc nhiên, thiếu chủ, ta phạm phải chuyện gì? Ngươi vừa rồi bước chân trái trước, a hát không phải, ngươi vừa rồi đuổi bắt đạo cô thất bại, bị nàng từ phương hướng của ngươi phá vòng vây. Lâm đà chủ cảm thấy đạo cô chưa chắc là từ phương hướng của mình phá vòng vây đấy. Sau khi đấu chuyển tinh di mọi người đều không biết mình ở đâu rồi. Nói trở lại, đám người bọn hắn mai phục, trong đó có không ít tu hành vượt qua đạo cô đấy. Nhưng mà chân chính phát ra hiệu quả vẫn là bản thân thiếu chủ xúi dục Phật tháp. Ép cho đạo cô gần như pháp bảo ra hết, cũng thân hãm điểm gần nhất bọn hắn mai phục. Người khác hầu như không có phát ra tác dụng gì, đổi thành lãnh đạo hung ác một chút, nguyên một đám toàn bộ ăn roi đều phải nhận, và miệng cũng không có gì để nói. Nhưng việc này thoạt nhìn thật quái dị a, giống như rơi vào một trận hí kịch. Tất cả mọi người ở đây đều xem không hiểu thấu, bất quá thiếu chủ chi tâm, mọi người cũng không cách nào phỏng đoán, nghe nàng là được rồi, đây chính là một yêu nữ cực kỳ khủng bố. Quỹ tích phát triển của nàng, mọi người ở đây đều hiểu rất rõ. Từ nhỏ là cô nhi, lúc 23 tuổi bị trưởng lão tìm kiếm hạt giống tốt của vạn tượng Sâm La Tông nhìn ra rất có linh căn. Liền dẫn về tông môn bồi dưỡng truyền nhân ma tông đều là rất tàn khốc. Sau khi ở ngoại môn tiếp nhận qua một ít công pháp tu hành cơ bản, liền ném vào U Minh giới chính mình sinh tồn 3 năm. Đi ra lại xem biểu hiện phân công đường khẩu tiếp tục tu luyện. Khi đó Mạnh Khinh Ảnh giống như mới 5 tuổi hay là 6 tuổi. Phượng Sơ vừa mới nhập môn mới tầng thứ 3. Người khác đúng giờ 3 năm ra U Minh. Mạnh Khinh Ảnh không có đi ra. Mọi người cho rằng chết rồi. Kết quả đi ra đã qua 5 năm. Chẳng những không chết, còn đạt thành cầm tâm trung kỳ. Hơn nữa chính mình đã luyện hóa được U Minh quỷ hòa. Đặt ở mi tâm, độ tuổi kia, tu hành kia, luyện hóa U Minh quỷ hòa. Trong đó cửu tử nhất sinh căn bản không cần nói nhiều. Có thể tưởng tượng loại cảm giác từ quỷ môn quan đi ra kia. Vì vậy tông chủ coi trọng, tự mình giúp nàng đem U Minh quỷ hòa triệt để tương dung. cũng khâm điểm làm đệ tử. Đệ tử của tông chủ không nhiều lắm, vì tâm ý thu đấy. Thật ra cũng chỉ là đệ tử ký danh, chỉ điểm một chút, cũng không cho vật gì. Trong đó sớm nhất thu đều thọ nguyên đến cuối chết rồi. Hiện tại còn sống lớn nhất cũng có thể làm sư tổ của Mạnh Khinh Ảnh rồi. Nhưng trăm ngàn năm qua đều không có định ra khái niệm đích truyền chân chính. Bởi vì đó liền tương đương lập thành người thừa kế. Tông chủ chính mình vô tướng, thiên thu vạn năm, cũng không có cân nhắc loại chuyện này. 10 năm trước tông chủ không biết là cảm nhận được đại nạn, hay là tính được ngày nào có kiếp. Tóm lại rốt cuộc bắt đầu lập đích, tự mình tìm một đám đệ tử 200 tuổi trở xuống. Nói độ tuổi này tính dẻo còn rất cao, người thừa kế tương lai liền từ bên trong sinh ra, Mạnh Khinh Ảnh may mắn trở thành người đáp chuyến xe cuối. Ma tông đoạt đích, tàn khốc vô cùng, hầu như mỗi người đều biết, cái gọi là đoạt đích, cơ bản chẳng khác nào phải đem người khác toàn bộ giết. Không tồn tại cạnh tranh ngươi tốt ta tốt, đó là một tông môn khổng lồ cấp bậc vô tướng. Tài nguyên, quyền lực, tông chủ trong những năm tháng còn lại dốc hết toàn lực bồi dưỡng cùng chuyển giao. Kế thừa tài nguyên khổng lồ cùng công pháp hạch tâm, có thể khiến cho bất kỳ một tu sĩ thanh tâm quả dục nào trên đời trở nên điên cuồng. Mà lúc này Mạnh Khinh Ảnh vừa mới cầm tâm trung kỳ. Trong đó người cạnh tranh mạnh nhất đều đằng vân trung kỳ rồi. Lấy cái gì tranh, khi đó thậm chí có người nói với nàng. Thu nàng làm nô, có thể bảo vệ tính mạng cho nàng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nữ hoa hoa này không đến 5 năm liền đạt thành đằng vân. Dùng tinh long kỳ quái làm bổn mạng chi khôi, chiến lực phi phàm, nhảy lên trở thành người có sức cạnh tranh nhất, lại 3 năm, tại hỗn loạn chi địa trảm sư huynh mạnh nhất Tề Văn. Trở về đằng vân trung kỳ, bổn mạng khôi lỗi đại thành, từ đó một bước lên trời. 1-2 năm qua nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng không biết lấy đâu ra khí vận, minh mưu ám toán gì đó đều bị nàng giống như ông trời phù hộ trốn sạch còn có thể phản sát. Cuối cùng mười mấy người đoạt đích bị ép phải ôm đoàn đều bị nàng giết sạch. Kẻ trước kia xưng muốn thu nàng làm nô, cho cốt đều bị ném vào u minh rồi. 10 năm đoạt đích chi lộ, rốt cuộc trở thành đích truyền duy nhất, không còn có tranh luận. Tông chủ rất hài lòng, các trưởng lão cấp càn nguyên cũng không có ai có bất cứ ý kiến gì. Đều vô cùng xem trọng tương lai của nàng. Đó là một, nữ nhân từ trong địa ngục đi ra, giống như là phượng hoàng hắc ám tắm minh hỏa mà sinh. Một năm nay sau khi chính thức được xác định làm thiếu chủ, tiếp nhận tông chủ truyền thừa, tu hành tiến bộ nhanh như bay, một tháng trước bước vào đằng vân tầng thứ 7. Bắt đầu dẫn đội chấp hành một ít công việc của tông môn. Binh phong sở chỉ, muốn làm cái gì thành cái đó. Chưa từng thất bại, chuyện gần đây bọn hắn làm ý nghĩ rất hão huyền đấy. Nhưng dưới chủ tính của nàng, giống như thật sự có chút cơ hội. Dù sao mệnh lệnh của nàng, đám đà chủ chấp sự cấp huy dương đều chịu phục. Mệnh lệnh quái dị đến mấy, đó cũng là mưu tính sâu xa mọi người không lý giải người ta. Mọi người đồng tình nhìn Tần Dịch bị nàng mang đi, rơi vào trong tay nàng, nam nhân này sẽ chết như thế nào? Cách chương.